Vợ. Tôi không dám nhận là tu mi nam tử, nhưng cũng thuộc loại tốn lưỡi lam. Vậy mà ngoài việc ôm cặp lên lớp, vẫn cứ phải xách giỏ đi chợ. Tôi biết đùng đẩy cho ai, bà ấy nhà tôi đã ôm cặp lại còn bưng thêm khay bánh dừa bỏ mối căng tin, lại còn ẵm thêm thằng Út những hôm nhà trẻ bị cúp nước không nhận cháo, lại còn cắp thêm cái sơ mi ba dây nữ hiệu trưởng. Đi chợ rồi quen, rồi thích. Bước tới chợ là thấy mình quá thành li ti hạt bụi muối tiêu giữa cái đĩa đời ngồm ngộn của ngon vật lạ, thả sức mà chiêm nghiệm đáy đĩa mùa thi nhịp hải hà. Vàng rực bông điên điển, nước đổ rồi, nhìn cọng bông súng dài vài mét, bày bán mà lo cho nước tháp 10. Đầu tôm càng xanh, văng văng khắp chợ là nước đã giật. Nhà nước xuất được nhiều tôm nõn, mình mua đầu về nấu canh chua, đầu tôm, cùng vợ con ăn mừng. Trong cái nhịp hải hà ấy, không muốn thì cũng phải đếm thêm những bạn đồng nghiệp đã bỏ bục giảng để ngồi xuống bên một mẹt tương trao, một phản thịt, một sạp giải, một tủ thuốc lá, một quầy xăng dầu. Ở một phản thịt, tôi được tin thầy hiệu trưởng trường sư phạm VL hồi đó vừa phải mổ mắt trên Sài Gòn. Mắt sáng lại rồi, nhưng chưa được cho về vì còn thiếu viện phí. Chị chủ phản thịt, một cô giáo đã bỏ phấn bảng theo nghề phanh pha, tự nhận lãnh cái việc lễ nghĩa là quyên góp đồng môn để thầy sớm được về mà nhìn đời. Tôi chỉ là học trò rể của thầy mờ, cũng xin thưa với thầy sáng nay tôi được dở lòng nhất tu thị, nhị tu sơn. Sáng nay tôi đã hiểu vì sao khi học trò hỏi, thưa thầy, ở đâu hành đạo tốt nhất? Mạnh Tử đáp, chợ.